Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 213, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên Tự Thiếu Ngôn. Cơ thị, này không phải Cơ Tịch không đứa kia gia tộc sao? Ta cùng hắn ngược lại duyên phận không cạn. Trong phòng, một cái mới vừa ra đời trẻ con lầm bầm lầu bầu. Trên trán một con rồng văn tỏa ra không tên tia sáng. Đột nhiên, hắn trong con ngươi lộ ra một vệt không nên xuất hiện ở vào tuổi của hắn hàn ý. Nói đến ngươi cũng là ta một thân này thân ca ca đây. Nhiều năm như vậy ngươi ta dây dưa. Nhân quả xác thực nan dài. Ngươi bây giờ đã theo không kịp ta bản thể bước tiến. Không xứng làm đối thủ của hắn. Liền do ta để chấm dứt ngươi đi. Một ngày này sẽ không quá xa. Hừm. Ta này một thể chính là bản thể lấy hắc sơn thế giới thiên địa long mạch ngưng tụ tạo phụ chi long. Long khí kết hợp tam thanh khí bên trong tôn quý nhất ngọc thanh khí chỗ thành. Trời sinh mệnh cách cửu cửu. Cửu ngũ chính là phàm nhân đế vương chi mệnh. Mà ta cửu cửu nhưng là thiên đế chi mệnh. Sinh ra ở Cơ thị cũng tốt. Này gia tộc gốc gác không cạn. Vừa vặn có thể trở thành ngày sau thành đại sự trợ lực. Cơ cửu trầm giọng lúc. Trên trán long văn tia sáng càng ngày càng óng ánh. Gặp này hắn nở nụ cười. Này tạo phụ long khí chất chứa sức mạnh hầu như tương đương với một cái động chân cảnh đỉnh phong. Sức mạnh, luyện hóa nó. Nói vậy ta rất nhanh sẽ có thể đạt tới đến động chân cảnh thực lực. Rốt cuộc cảnh giới của ta là đầy đủ. Đúng rồi, bản thể lúc trước cũng từng cảm ngộ quá này long khí. Ngộ ra một bộ công pháp. Tên là Cửu Cửu Chí Tôn Quyết. Vừa vặn thích hợp ta. Ngay ở cơ cửu này vừa bắt đầu bắt tay tăng lên tự thân sức mạnh lúc. Cơ gia khác một chỗ. Cơ Tịch không biết được tin tức liên quan tới hắn. Không khỏi hừ lạnh. Lão già kia. Cũng không phải đòi mạng. Rõ ràng cũng đã tuổi thọ không nhiều. Còn tiêu hao tinh nguyên. Vì sinh ra một cái con trai trưởng sao. Hừ. Ta đã sớm rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Bất luận làm sao đều sẽ không để cho ta thượng vị. Cho dù ngươi phía trước 8 cái con trai trưởng đều chết rồi. Còn muốn liều mạng tái sinh một cái để làm vật cản của ta. Bất quá này không dùng. Không ra nửa cái giáp. Ta là có thể đột phá động chân cảnh. Đến lúc đó đã lão hủ ngươi. Làm sao còn có thể ngăn cản bước chân của ta. Âm lãnh nở nụ cười. Cơ Tịch không tiếp tục tiềm tu. Hắn khí vận phi phàm, những năm này từ lâu đạt đến pháp thể đạo thân cảnh giới đỉnh phong. Bây giờ khoảng cách động chân cảnh chỉ kém tí ti, mà một khi đột phá, chính là hắn bắt đầu chính mình dã tâm con đường thời điểm. Trải qua một phen điều tiết, Linh Đài Đạo Nhân, Dương Trường Sinh cùng Hoa Tú Chi khôi phục hài hòa, cùng Hà Hằng hai người tọa hạ luận đạo, làm sao liền hai người các ngươi. Những người khác lẽ nào đều đi ra ngoài sao? Linh Đài Đạo Nhân cau mày nói. Huyền môn các phái lần này tới động chân cảnh cũng là có không xuống 10 tôn. Hiện tại liền nhìn thấy Dương Trường Sinh hai người. Thực sự để hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Dương Trường Sinh nói. Đó là bởi vì phạm môn lần này dị thường đã bị thượng giáo biết rồi. Thượng giáo sau đó liền chỉ thị chúng ta phối hợp ngăn cản những kia con lừa chọc. Hiện tại cái khác đồng đạo đa số đã đi cùng bọn họ uống trà đi rồi. Ừ, lẽ nào thượng giáo đã biết phạm môn lần này động tác nguyên nhân? Linh Đài lấy làm kinh hãi. Lập tức hỏi, Hà Hằng chờ cũng là nhìn về phía hắn. Dương Trường Sinh trịnh trọng nói. Cư thượng giáo tình báo. Tựa hồ này nguyên thạch đối với phạm môn có tác dụng lớn. Không chỉ là dùng đến tăng lên động chân cảnh cường giả thực lực. Càng là đối với phạm môn một hạng đại kế có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phạm môn đại kế, là cái gì? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Dương Trường Sinh nói. Vậy thì không rõ ràng. Ta huyền môn là cao quý đại thiên đệ nhất thế lực. Ở các thế lực lớn bên trong đều có đại lượng ám tử. Phạm môn cũng không ngoại lệ. Thậm chí không ít ở 8 đại mạch bên trong quyền cao chức trọng. Nhưng cái kế hoạch này nhưng là vô cùng bí ẩn. Chỉ có phạm môn 8 mạch chi chủ mới có thể biết được. Cứ bọn họ thiên tân vạn khổ mới được tình báo. Nếu là này một kế hoạch thành công. nhất định có thể lật đổ đại thiên bây giờ cách cục. Để Phạm Môn thay thế được ta huyền môn địa vị. Ngược lại khẩu khí thật là lớn. Linh Đài đạo nhân không khỏi cười nhạt, hiển nhiên không tin lắm. Dương Trường Sinh cũng là nở nụ cười. Ngược lại cũng là chính bọn hắn nói một chút, làm sao khoác lác đều không có chuyện gì. Hắn trong giọng nói rất là ung dung, hiển nhiên cũng không đem Phạm Môn mạnh miệng để ở trong mắt. Thậm chí vừa mới nói tới lúc đều không có cấm kỵ tự thiếu ngôn người ngoài này. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Huyền môn xưng tôn đại thiên vô số năm tháng, gốc gác sâu không lường được. Dù cho cùng toàn bộ thiên hạ là địch đều không sợ. Há lại là Phạm Môn một nhà chó má kế hoạch là có thể lật đổ. Hà Hằng lúc này nói, Phạm Môn lời ấy xác thực nói quá to lớn. Bất quá cũng phù hợp đám kia lưỡi sán hoa sen con lừa chọc tính khí. Nếu thượng giáo bây giờ đã tham gia việc này, chúng ta liền không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ là không biết hiện ở đây còn có bao nhiêu Phạm Môn cường giả. Hoa Tú Chi nói, trừ bỏ Diệt Pháp Si cái kia bốn cái con lừa chọc bên ngoài. Ngoài ra còn có ba cái, đều là động chân cảnh bên trong có tiếng cường giả. Linh Đài đạo nhân không khỏi cau mày. Nhưng ta huyền môn cũng chỉ có chúng ta bốn người. Tuy rằng lấy lão phu thực lực, ngang hàng tầm thường động chân cảnh bốn, năm cái cũng không thành vấn đề. Nhưng nơi đây rắc rối phức tạp, chúng ta phải đối mặt cũng không phải một cái Phạm Môn mà thôi. Khạc khạc, Tự Mỗ cũng là người. Còn mời Linh Đài đạo hữu không muốn lọt ta, bằng không ta sẽ không cao hứng. Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói. Linh Đài đạo nhân nhìn về phía hắn, bần đạo đương nhiên sẽ không đã quên đạo hữu, chỉ là ngươi rốt cuộc không phải ta người trong huyền môn. Tham gia trận này tranh chấp có chút không thích hợp. Linh Đài đạo huynh sao lại nói như vậy? Huyền môn là thiên hạ thế lực lớn số một, có cơ hội nịnh bợ các ngươi, Tự Mỗ tự nhiên phải bắt được. Tự Thiếu Ngôn nửa đùa nửa thật nói, hơn nữa bằng vào ta cùng Hà đạo hữu quan hệ, cũng không thể coi là người ngoài. Chúng ta quan hệ rất tốt sao? Có vẻ như mới vừa quen không tới 10 ngày. Hà Hằng không khỏi liếc liếc hắn, trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác. Dương Trường Sinh hai người càng là sắc mặt có chút quái dị. Lấy thân phận của bọn họ, nịnh bợ người có thể nói nhiều vô số kể, nhưng chưa từng gặp có người trực tiếp ngay mặt nói mình chính là nịnh nọt. Đặc biệt là này vẫn là một cái động chân cảnh cường giả. Để ở nơi đâu đều là có máu mặt tồn tại. Hắn là làm thế nào đến như thế ra mặt dày. Bị mấy người như thế nhìn chăm chú. Tự Thiếu Ngôn không quan tâm chút nào. Tiếp tục đối với Linh Đài đạo nhân nói. Tự Mỗ lần này kỳ thực cũng không phải không trả giá. Ân, Diêm La Điện thuê cái động chân cảnh sát thủ giết người. Giá cả là 1 triệu linh tinh. Ta không có bọn họ loại kia hiệu suất, lần này cũng chưa chắc có thể kiến công, liền thu các ngươi 50 vạn đi. Thế nào? Đạo hữu nói giỡn, chấm ngoặc kép, Linh Đài đạo nhân ra thịt không cười, trong lòng nhưng là cực kỳ quái dị. A, lẽ nào giá tiền này các ngươi hiềm quý? Lấy làm kinh hãi, sau đó Tự Thiếu Ngôn cắn răng một cái dậm chân một cái. Trịnh trọng nói, vậy thì bớt thêm nữa chục đi. 40 vạn, tuyệt đối không thể lại ít đi. Ta cũng là muốn ăn cơm. Này, chấm ngoặc kép, Dương Trường Sinh mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không nói gì. Lúc này, Tự Thiếu Ngôn cười ha ha. Mấy vị không nên như vậy. Vừa mới đó chỉ là tại hạ mở nho nhỏ chuyện cười. Lấy Tự Thiếu Ngôn xưng tên là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Là đạo nghĩa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tính cách. Sao lại thật muốn những này thù lao? Chỉ một thoáng, trên người hắn tràn ngập một loại tên là đại nghĩa lẫm nhiên khí thế. Nhìn ra Hà Hằng mấy người không khỏi khóe miệng co giật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.